Thái hậu bất thình lình mở miệng nói, hoàng hậu chưa từng sinh nở, buồn bực vì trẻ con cũng là chuyện thương tình. Ngày sau sinh ra hoàng tử công chúa rồi tất sẽ hiểu nỗi lòng người mẹ. Cách chương.